61 La Mã Shishupachala. Câu chuyện giống như hai câu chuyện trước. Nàng theo gương người anh, xuất gia và chứng quả A-la-hán, hưởng thọ sự an lạc. Nàng suy tư đến quả chứng, đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung sướng của nàng. 196. Tỷ kheo ni giữ giới, khéo hộ trì các căn, đạt được đạo an tịnh, nước cam lồ thuần tịnh. Ác ma. 197. Chư thiên cõi 30, dạ ma và đâu xuất, chư thiên trời hóa lạc, chư thiên cõi tự tại, hãy hướng tâm chỗ ấy, chỗ xưa kia nàng sống. Khi trưởng lão ni nghe vậy, liền nói, hãy dừng lại ác ma, dục giới mà ngươi nói đến, cho đến cả thế giới vũ trụ, đều bị lửa tham, lửa sân, lửa si đốt cháy. Tại chỗ ấy, người có trí không ưa thích. Nêu rõ cho ác ma thấy tâm của mình đã xa lìa ma giới. Nàng trách mắng ác ma như sau. 198. Chư thiên cõi 30, dạ ma và đâu xuất, chư thiên trời hóa lạc, chư thiên cõi tự tại. 199. Thời này đến thời khác, hữu này đến hữu khác, chúng đều bị thân kiến, lãnh đạo và chi phối, chúng không vượt thân kiến, luân chuyển vòng sanh tử. 200. Toàn thế giới bốc cháy, toàn thế giới đồng cháy, toàn thế giới bừng cháy, toàn thế giới rung động. 201. Phật thuyết pháp cho ta, pháp bất động vô tỷ, được bậc không phàm phu, phục vụ và nhiệt hành. Chỗ ấy tâm ý ta, hân hoan và ưa thích. 202. Ta nghe lời vị ấy, sống vui trong giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. 203. Mọi chỗ hỷ diệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, người bị bại ma vương. 62. La Mã. Mẹ của Vada. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố Parukacha, trong một gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một người con, đặt tên là Vada, và nàng được biết là mẹ Vada. Nghe một tỷ kheo thuyết pháp, nàng trở thành một tín nữ, và giao lại con cho bà con. Nàng đi đến các tỷ kheo ni và xuất gia. Vada đi thăm mẹ, đi một mình vào tinh xá tỷ kheo ni và bị mẹ khiển trách như sau. 204. Vada chớ bao giờ rơi vào cõi tham dục, này con chớ chia phần trong đau khổ liên tục. 205. Hạnh phúc là ẩn sĩ, không tham nghi đoạn tận, sống mát lạnh chế ngự, không còn các lậu hoặc. 206. Ẩn sĩ ấy hành trì con đường đạt chánh kiến, chấm dứt sự khổ đau, Vada hãy tiến tu. Rồi Vada suy nghĩ, mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán nên nói như sau. 207. Với tự tính, mẹ nói, mục đích này cho con, mẹ thân, con nghĩ rằng, mẹ không còn tham dục. Rồi vị trưởng lão ni trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong. 208. Vada, phàm hành gì, thấp, cao hay bậc trung, một tí nhỏ tham dục, không có ở nơi ta. 209. ta đoạn mọi lậu hoặc, không phóng dật thiền tu, ba minh đã đạt được, làm xong lời Phật dạy. Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tấn, đi vào tinh xá, ngồi trên chỗ mình thường ngồi, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Suy tư trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Vạch Đà đi đến mẹ và nói lên chánh trí của mình. 210. Vi diệu thay mẹ ta, khích lệ thúc đẩy ta, những kệ thuộc chân đế, với lòng từ thương tưởng. 211. Ta nghe lời mẹ dạy, lời giáo giới mẹ hiền, ta hành pháp cảm kích, đạt an ổn khổ ách. 212. Ta tinh tấn tinh cần, ngày đêm không biến nhác, được mẹ khéo khích lệ, ta chứng tịnh tối thượng.